Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35 Phi Sắc, quốc nội nữ tính tạp chí thời trang nhân tài kiệt xuất. Được xưng quốc nội thời thượng tình vũ biểu. Mỗi tháng Phi Sắc tạp chí đều phân chia vì nam sĩ bản cùng nữ sĩ bản. Bìa mặt còn lại là sẽ mời hai vị minh tinh tiến hành quay chụp. Lần này Phùng Yên phát ra chính là nữ sĩ bản bìa mặt nhân vật mời Phùng Yên trước kia vẫn luôn ở nước ngoài một nhà chữ danh tạp chí thời trang nhậm chức. Về nước sau tiếp nhận Phi Sắc không lâu sau, nhưng là đã chặt chẽ đứng vững vàng gót chân. Cho dù là mấy ngày nay nàng ly hôn sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo, cũng không có dao động Phùng Yên vừa mới đáp nạn lên giới thời trang địa vị. Không thể không nói Phùng Yên xác thật là cái có thủ đoạn nữ nhân. Nàng đang chờ đợi bất quá là cái ly hôn cơ hội. Mà Vương Thiến Thiến chẳng khác nào đem cơ hội đôi tay đưa đến nàng trước mặt. Làm tôn lão bản mình không rời nhà cút đi Phùng Yên thậm chí có chút cảm kích Vương Thiến Thiến. Còn để lại cho nàng một số tiền đi trị liệu cái mũi tuy rằng nhìn qua loại trình độ này hủy dung là tuyệt đối không có khả năng chữa trị. Vương Thiến Thiến tìm Phùng Yên nháo quá, ở bị Phùng Yên thu thập một đốn lúc sau liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mà ở việc nhà xử lý xong sau, Phùng Yên lúc này mới nhớ tới cái kia một thân màu đỏ đuôi cá váy kinh diễm thân ảnh. Lựa chọn Nam Hy, cũng không gần bởi vì nàng làm chính mình có lý do thoát khỏi rớt một đầu heo. Còn bởi vì Nam Hy điều kiện thực phù hợp màu đỏ trung tâm. Mình diễm, xinh đẹp, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể đủ hút đến sở hữu ánh mắt. Thực mau, Phùng Yên liền liên hệ Lục Nhiên. Sáng sớm hôm sau Lục Nhiên liền mang theo Nam Hy xuất hiện ở Phi Sắc tạp chí xã. Vô luận là Nam Hy vẫn là Phùng Yên đều không có đề cập phía trước sốt ruột sự. Tạp chí quay chụp hợp đồng đã trước tiên cấp Lục Nhiên xem qua. Hai phương ký tên sau Phùng Yên khiến cho người lại đây cấp Nam Hy nói một ít quay chụp chi tiết. Vấn đề, cũng không có quá nhiều khách sáo. Phùng Yên làm khởi sự tình tới cũng đủ sấm rền gió cuốn. Thực mau liền an bài Nam Hy bắt đầu rồi quay chụp. Cùng bình thường nội trang quay chụp bất đồng, bìa mặt nữ lang trước nay đều là một người đơn độc quay chụp. Mà ở nội trang cũng sẽ chiếm cứ không nhỏ độ dài tới tiến hành giới thiệu. Chẳng qua thú vị chính là, Phi Sắc thích đem nam nữ bản trung tâm nhân vật đặt ở cùng nhau. Có đôi khi là bìa mặt nữ lang phối hợp bìa mặt nam sĩ. Có đôi khi còn lại là bình thường nam mô nữ mô. Quay chụp một chương sẽ đặt ở từng người tạp chí nội trang giữa hình ảnh. Lựa chọn người đều phải xem nhiếp ảnh ra lựa chọn. Loại này không xác định tính thường thường cũng là Phi Sắc đặc điểm chi nhất. Rất nhiều thời điểm này chương nội trang chiếu đều sẽ trở thành hai bản tạp chí lượng điểm. Tựa hồ nam nữ phối hợp luôn là có thể kích phát nhiếp ảnh ra linh cảm. Đây cũng là nam sĩ bản cùng nữ sĩ bản số lượng không nhiều lắm liên hệ chi nhất. Nam Hy này một kỳ chủ đề là, sao trời? Nam Hy một thân bó sát người màu trắng váy dài. Mỗi cái chi tiết đều cũng đủ tinh xảo. Thật dài làn váy trực tiếp che đậy nàng hai chân. Có vẻ cả người cao gầy tuyệt đẹp. Bên ngoài là một cái ở ánh đèn hạ sẽ lấp lánh sáng lên lụa mỏng. Hợp lại ở Nam Hy trên người. Bên cạnh có máy quạt gió đem sa lụa thổi chúng hơi hơi tung bay lên. Một đôi sáng như sao trời đào hoa con ngươi nhắm ngay màn ảnh thời điểm. Đến từ nước Mỹ nhiếp ảnh ra cảm thấy chính mình cầm camera tay đều ở phát run. Thượng đế A, đây là một vị cỡ nào đẹp tinh xảo mạt. Này tuyệt đối là thượng đế tặng. Bất quá chẳng sợ bất luận cái gì địa phương đều gãi đúng chỗ ngứa. Nhiếp ảnh ra vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn vòng này Nam Hy xoay vài vòng nhi. Đột nhiên dùng đông cứng tiếng Trung hỏi, ngươi, là cái diễn viên, Nam Hy cũng không biết nhiếp ảnh ra muốn làm gì. Nghe xong lời này, nàng gật gật đầu, gom lại trên người lụa mỏng, để ngừa máy quạt gió dừng thân thượng lụa mỏng rớt đến trên mặt đất. Trên mặt còn lại là cười nói, đúng vậy, ta là một người diễn viên, cái này làm cho nhiếp ảnh ra có chút cao hứng. ngươi thực ưu tú, đặc biệt, cho nên ta muốn bắt lấy cảm giác. Cái loại này sao trời hạ cảm giác, ngươi có thể minh bạch sao? Nam Hy nghe hiểu được nhiếp ảnh gia ý tứ, liền tính người này tiếng Trung gập ghềnh, bất qua hắn vẫn là đem chính mình ý tứ truyền đạt tới rồi. Hắn thích Nam Hy, cho nên hy vọng Nam Hy có thể biểu hiện đến càng tốt, càng hoàn mỹ. Nam Hy đi đến một bên nhân viên công tác nơi đó, nhìn nhìn hẳn là sẽ bị hậu kỳ hợp thành lên bối cảnh. Đó là một mảnh biển sao, sao trời, hải dương, nối thành một mảnh, mỹ lệ mà lại thần bí. Nam Hy cũng không khuyết thiếu biên chuyện xưa năng lực, khi còn nhỏ nàng chính là một cái trên đầu cắm rễ chiếc đũa chính là Bạch Nương Tử. Cầm trên tay cái bồn chính là Pháp Hải Người, chính mình cùng chính mình là có thể diễn vừa ra Thủy Mạn Kim Sơn. Này cơ hồ là tự mang tự biên tự đạo tự diễn thiên phú. Biển rộng, sao trời, thiếu nữ, nàng thực mau liền cấu tứ ra một cái đơn giản cốt truyện ra tới. Nàng tiên cá, thế nào, nàng tiên cá, một cái tiểu mỹ nhân ngư vì người yêu chịu đựng thống khổ. Cuối cùng lại muốn hóa thành bọt biển chuyện cổ tích, nhiếp ảnh gia lập tức gật đầu, tỏ vẻ hắn biết, có thể cho ta thêm một cái đạo cụ sao. Lớn một chút, Nam Hy cười cười, quay đầu đối với nhân viên công tác nói, thực mau Nam Hy phải tới rồi một cái thật lớn màu trắng khối vuông. Nhìn qua tới rồi Nam Hy eo như vậy cao, Nam Hy dẫm lên ghế ngồi đi lên, chân thiên hướng một bên, thật dài làn váy thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, mà Nam Hy rối tung xuống dưới chính mình tóc dài, vì làm tạo hình đã bị biến thành hơi hơi cuốn khúc giống như rong biển giống nhau tóc dài rối tung. Trên vai, phong gợi lên hạ hơi hơi tung bay, Nam Hy còn lại là đôi tay đặt ở trước ngực, tựa hồ ở cầu nguyện. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trên mặt, mang theo ấm áp lại kinh hỉ tươi cười. Loại này cảm xúc dung hợp tới rồi trong ánh mắt, nhũ tạp tới rồi mỗi một tia chi tiết chung, cơ hồ là nháy mắt liền đem mọi người kéo đến nàng diễn chung. Nhưng liền ở nàng mỉm cười nháy mắt, một viên nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Vì tình yêu, ta dùng duyên dáng tiếng ca đổi lấy hai chân. Vì ngươi nhảy lên mỗi một cái vũ bộ đều giống như mũi đao thượng hành tẩu giống nhau đau đớn. Chính là vẫn như cũ không có được đến ngươi tình yêu. Nhưng là ta không để bụng, ta tình nguyện hóa thành bọt biển trở về biển rộng, cùng thâm trầm hải dương hòa hợp nhất thể. Nơi đó có ngươi yêu nhất sắc thái, về sau cũng sẽ có được ta vĩnh hằng chúc phúc. Cho dù Nam Hy chưa nói một câu, không thổ lộ một chữ. Chính là này trong nháy mắt không có con tin nghi nàng diễn chính là ai. Kia một viên nước mắt chảy xuống nháy mắt bị người quay phim cố định xuống dưới. Mỹ đến làm nhân tâm run. Hảo, bồng, đối chính là như vậy. Đừng cử động, hảo, Mỹ là Mỹ. Bất quá thực mau Nam Hy liền ý thức được chính mình giống như lựa chọn cái yêu cầu cao độ động tác. Nàng phía trước cũng không có tạp chí quay chụp kinh nghiệm. Căng đã chết là ảnh tạo hình, kia cũng là thực mau là có thể đủ kết thúc sự tình. Chính là tạp chí bất đồng, nhiếp ảnh gia sẽ quay chụp xuống dưới mấy trăm chương thậm chí là hơn 1000 bức ảnh. Đặc biệt là bìa mặt chiếu, thường thường sẽ quay chụp đại lượng ảnh chụp, từ bên trong chọn lựa ái mộ. Vị này nước Mỹ tới nhiếp ảnh gia quá vừa lòng Nam Hy. Quá vừa lòng. Hắn thậm chí kêu, ngươi chính là ta mưu, loại này lời nói. Bất quá đại giới chính là Nam Hy muốn lặp lại vừa mới một màn này. Mặt khác đều hảo thuyết, luôn là muốn bảo trì một viên nước mắt doanh với lông mi chậm rãi chảy xuống tuyệt đối là. Cái việc tốn sức nhi, chờ quay chụp nhiệm vụ kết thúc thời điểm, Nam Hy cảm thấy chính mình mắt trái đã có chút toan. Từ màu trắng khối vuông trên dưới tới. Lục Nhiên thực nhanh chóng truyền lên dùng để thư hoãn mắt bộ đơn biên bịt mắt. Tỉnh bên này xuất hiện sưng đỏ tình huống, cũng bất chấp cái gì hình tượng, Nam Hy trực tiếp đem bịt mắt ấn ở chính mình mắt trái thượng. Nhắc tới làn váy đi vào phòng thay đồ, làm bìa mặt nữ lang, Nam Hy là có chuyên dụng phòng nghỉ, bất quá nàng muốn trước đem trên người này đó quần áo thay thế. khiến cho An Sảo cùng chính mình cùng nhau vào phòng thay đồ một cái cách gian. Ở An Sảo dưới sự trợ giúp đem trên người lụa mỏng dỡ xuống. Đảo không phải Nam Hy liền thay quần áo đều sẽ không? Thật sự là vừa mới luôn là bảo trì một cái tư thế thân thể có chút cương. Ngay cả nâng cánh tay chỉ sợ đều yêu cầu An Sảo hỗ trợ. Cũng không biết Phùng Tổng coi trọng cái kia Nam Hy nào điểm. Căng đã chết là cái đột nhiên nhảy hông tiểu lưu lượng. Cư nhiên có thể thượng bìa mặt nhân vật. An Sảo cầm quần áo tay một đốn, nghe bên ngoài nghị luận, sắc mặt biến đổi, ngày thường tiểu trợ lý là cái thực dễ nói chuyện người. Chính là chỉ cần đề cập đến Nam Hy mặt trái tin tức. Tiểu trợ lý liền sẽ như là nổ mạnh thùng giống nhau một chút liền bào. Nàng hi hi thì thực hảo, người khác dựa vào cái gì nói nàng nói bậy. An Sảo chuẩn bị kéo ra môn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là ở sau lưng nói bậy. Lại bị Nam Hy vươn cánh tay kéo ở trong ngực, đối với nàng khoa tay múa chân một cái, hư thủ thế. Làm An Sảo trước không cần nói chuyện lúc này bên ngoài có một cái khác nữ nhân thanh âm nói. Chính là, nguyên bản định ra tới bìa mặt hẳn là miểu toa ngươi. Hiện tại cũng chỉ bắt được cái nội trang, bìa mặt ném liền ném. Không có gì ghê gớm siêu kêu miểu toa nữ minh tinh cười lạnh một tiếng. Nhưng là cùng Dương Hạ cộng sự cơ hội ta nhất định sẽ không vứt bỏ. Dương Hạ không có khả năng xem trọng như vậy một cái vừa mới nhảy hông tiểu minh tinh. Người đã quên sao, lúc trước có một bộ trong phim, nàng chính là cái không tên áo rồng nhân vật. Ai có thể nghĩ đến mấy năm không thấy cư nhiên cá mặn xoay người, đừng động cái kia nam gì đó. Miểu toa ngươi chạy nhanh đi cùng Trác Thiên Vương trò chuyện. Ngươi phía trước không phải cho hắn chụp quả MV sao? Trác Thiên Vương hẳn là còn nhớ rõ ngươi, đi thôi. Liền cái này liền hảo. Dương Hạ thích màu lam siêu chờ bên ngoài không có thanh âm. Đổi hảo quần áo Nam Hy mới đẩy cửa mà ra. An Sảo nhìn không có một bóng người phòng thay quần áo mặt đều khí đỏ. Hi hi tỉ. Vừa rồi người kia ta biết, tiền miểu toa, ngày thường thoạt nhìn thực rộng rãi hoạt bát, ai biết, không cần sinh khí, cái này trong vòng ai mà không nỗ lực duy trì hai khuôn mặt Nam Hy nhưng thật ra không thấy nhiều. Ít tức giận, còn cười sờ sờ An Sảo thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Còn có nội trang muốn chụp, đi thôi, bất quá An Sảo lại không nhúc nhích, nàng nghe được, cái kia kêu tiền miểu toa nói. Kế tiếp muốn quay chụp vở kịch lớn, cùng nữ minh tinh phối hợp chính là nam sĩ bản bìa mặt nhân vật. Trác Dương Hạ, trung anh hỗn huyết, tuổi còn trẻ cũng đã chặt chẽ ngồi ổn thiên vương địa vị. Nguyên sang hình ca sĩ, ở hải ngoại bắt được âm nhạc giải thưởng lớn Trác Dương Hạ chặt chẽ đặt chính mình trong vòng địa. Vị, nổi tiếng nhất có tam địa mơ siêu ca hảo, nhan hảo, chết nhan khống. Có thể cùng hắn quay chụp tự nhiên thực hảo, chính là An Sảo sẽ không quên rớt, phía trước Nam Hy kia đầu Vân Hồ không mừng bị đưa thầm thời điểm. Cuối cùng bắt được đệ Tam Siêu ngăn chặn, đúng là Trác Dương Hạ đơn khúc, cho dù không phải album chủ đánh, chính là ở bảng đơn thượng cư nhiên vững vàng áp đã chết Trác Dương Hạ. Này cũng coi như là kết thù, An Sảo căn bản không dám tưởng hôm nay cuối cùng kết quả là cái gì. Theo bản năng quay đầu lại ở giả áo bên trong tìm. Hi hi tỉ, nàng không phải nói Trác Thiên Vương thích màu lam sao? Bằng không ta cho ngươi tìm một bộ. Không, ta liền xuyên cái này, Nam Hy cười nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Lửa đỏ bao mông váy phối hợp quấn quanh nơi tay trên cánh tay màu đỏ dải lụa. Lớn mật mà lại mỹ diễm, Nam Hy cong môi cười. Ta chỉ xuyên ta thích nhan sắc đến nỗi Trác Dương Hạ có thích hay không. Mặc kệ nó, thực mau Nam Hy liền tới rồi quay chụp mà. Lúc này đây nơi này không hề chỉ có Nam Hy, mà là còn có vài vị tới quay chụp nội trang nữ tinh. Mà trong đó, nhất xuất sắc chính là tiền miểu toa. Nam Hy là nhận thức tiền miểu toa. Vị này sướng nhảy nghệ sĩ xuất đạo nữ tinh ở giới ca hát cũng từng hồng quá mấy năm. Bất quá cảnh đời đổi rời, tân một thế hệ đi lên lúc sau, nguyên bản chính là khiêu vũ làm trọng ca hát thứ chi tiền miểu toa cũng chỉ có thể chuyển hình. cũng may nàng thân cao cũng đủ, mặt cũng bảo trì thực hảo. Ở phim thần tượng cũng có thể có một vị trí nhỏ. Thậm chí Nam Hy còn cấp ở nàng kịch làm diễn viên quần chúng. Tiền Miểu Toa đang xem đến Nam Hy thời điểm đắc ý cười cười. Không tự giác hướng tới một bên vượt một bước, cắt gao vãn trụ một người nam nhân cánh tay. Nam Hy đôi mắt cũng đi theo nhìn qua đi, thực mau liền nhận ra bị Tiền Miểu Toa cuốn lấy nam nhân chính là Trác Dương Hạ. Trác Dương Hạ hôm nay bìa mặt chủ đề cùng Nam Hy tương đồng. Cũng là sao trời, chẳng qua cùng Nam Hy sở tư tưởng tiểu mỹ nhân ngư bất đồng. Trác Dương Hạ ăn mặc quần áo yêu nhã mà lại hoa lệ. Cắt đường tây trang tu bổ da gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Buông lỏng ra hai viên nút thắt áo sơ mi cổ áo có thể nhìn đến tinh xảo xương quai xanh hình dạng. Mà gương mặt kia, chỉ cần xem qua một lần liền sẽ không quên rớt. Mắt đuôi thượng trọn, mũi cao thẳng, có hai nước huyết thống Trác Dương Hạ nhũ tạp người phương Tây cùng đông phương người Mỹ. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm phá lệ mê người. Bất quá hắn tươi cười ở đối tượng Nam Hy thời điểm phai nhạt đạm. Trên dưới đánh giá Nam Hy một phen, nhìn không ra cảm xúc, mảnh dài lông mi ở studio không tính sáng ngời ánh đèn chung ở đáy mắt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Tiền Miểu Toa thật cao hứng nhìn đến Trác Dương Hạ loại thái độ này. Nàng cơ hồ chắc chắn, lần này hợp phách người được chọn, phi chính mình Mạc Trúc liền tính không có bìa mặt nữ lang lại như thế nào. Chỉ cần có thể buộc chặt trụ Trác Dương Hạ này đuôi. Chính mình giống nhau có thể một lần nữa xoay người. Cái này làm cho nàng đắc ý nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Ăn mặc một cái xanh biển váy dài thân thể dùng sức hướng Trác Dương Hạ trên người dán. Trong miệng thanh âm phá lệ mềm mại. Dương Hạ, ngươi thích ta hôm nay tuyển váy sao? Nói thích, mau nói thích ta là có thể. Thích, váy thực mỹ, Trác Dương Hạ nói chuyện thời điểm. Thanh âm có kỳ diệu vận luật cảm. Giống như là đàn sen lô giống nhau trầm thấp dễ nghe. Váy so người đẹp đến nhiều Tiền Miểu Toa theo bản năng cười. Khóe miệng đuôi lông mày đều là đắc ý, nghĩ thầm quả nhiên ta tuyển đúng rồi váy. Chính là thực mau, nàng liền phát giác không thích hợp, từ từ váy so người Mỹ. Trác Dương Hạ ngươi đây là có ý tứ gì? Tiền Miểu Toa tươi cười đọng lại ở trên mặt, nỗ lực làm chính mình bảo trì phong độ. Nhưng là giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được chính mình bị Trác Dương Hạ mềm nhẹ lại kiên quyết đẩy ra. Thậm chí ở Tiền Miểu Toa bắt lấy hắn thời điểm, Trác Dương Hạ còn ghét bỏ quăng một chút tay. Đương nhiên hết thảy đều là từ biểu tình thượng nhìn không ra tới. Trác Dương Hạ vẫn luôn duy trì thuộc về thân sĩ huyết thống yêu nhã. Mỗi cái động tác đều thoạt nhìn không thể bắt bẻ. Trác Dương Hạ cất bước rời đi, mà hắn phương hướng, Tiền Miểu Toa theo xem qua đi, đang xem đến một thân váy đỏ Nam Hy khi. Trên mặt mỗi một tia cơ bắp đều ở vặn vèo, mà Nam Hy cũng là không hiểu ra sao nhìn hướng tới chính mình bước đi tới Trác Dương Hạ. Theo bản năng vãn trụ an xảo, nguyên bản ở cùng hiện trường nhân viên công tác làm giao lưu Lục Nhiên tựa hồ có điều cảm giác. Giống nhau đột nhiên nhíu mày, đi nhanh hướng tới bên này đi tới, chính là ở Lục Nhiên chạy tới phía trước, người này đã ở Nam Hy trước mặt đứng yên. Ở vào lễ phép, Nam Hy lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Trác tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Trác Dương Hạ lại không có trả lời, mà là cảm thán giống nhau lầm bầm lầu bầu, thanh âm cũng thực mỹ. Thật tốt mà Trác Dương Hạ kế tiếp động tác, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Người này dắt Nam Hy tay, nhìn chằm chằm vào Nam Hy đôi mắt, ngữ điệu mềm nhẹ, Nam Hy tiểu thư. Lần đầu gặp mặt, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi có thể tiếp thu ta theo đuổi sao? Nam Hy, ngoặc kép, a, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.